Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, cự linh bang, theo vừa rồi mộc như nước trên thân phát ra bá đạo khí tức đến xem. Liền phong hòa mây đều có thể bị nàng dễ dàng như thế thao túng. Hiển nhiên không thể nào là 40 cấp trở xuống người tu luyện. Nhìn nàng như thế tư thái. Chỉ sợ ít nói đến có cấp 80 trở lên a. Hẳn là nàng trước đó cũng dùng qua hạn cấp đan. Mà lại, thời khắc này nàng cũng đã bước ra thể nội hạn cấp đan. Về sau mới biết rõ, kỳ thật mộc như nước chính là một tên thánh dược sư. Luyện dược sư cùng kiếm khách đẳng cấp xưng hào có chỗ khác biệt. Bất quá có một chút lại là, theo 80 cấp 200. Mỗi 10 cấp một cái xưng hào, dược sư, thánh dược sư, minh dược sư, dược vương, hồi thiên dược vương, dược hoàng, dược tôn, dược thánh, dược tiên, dược đế, dược thần, thiên đạo dược thần, phong hào dược thần. Biểu tượng thánh dược sư đặc điểm lớn nhất, ở chỗ thánh dược sư có thể luyện chế ra cấp 2 chuyển sinh đan. Mà tất cả người tu luyện muốn đột phá cấp 100 bình chướng đều nhất định muốn phục dụng cấp 2 chuyển sinh đan. Cho nên, thánh dược sư vô luận xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, đều có thể đạt được mọi người tôn trọng. Mà lại, thân là một tên thánh dược sư, cũng tuyệt đối sẽ không thiếu tiền. Đồng dạng, mộc như nước là một tên thánh dược sư. Nói cách khác, nàng tu vi đẳng cấp đã đột phá cấp 90 bình chướng. So với kiếm khách đẳng cấp, cũng chính là cùng đại kiếm sư ở vào cùng một đẳng cấp. Thế nhưng là, nàng không phải mới 28 tuổi a. 28 tuổi đã đột phá cấp 90 bình chướng. Cái này thiên phú quả nhiên cũng là không tầm thường. Khó trách nàng niên kỷ nhẹ nhàng, liền có thể đảm nhiệm trường sinh điện trước trưởng lão. Còn nhớ kỹ lần trước có 3 danh kiếm sư đối đại tấn sơn hùng thị gia tộc xuất thủ. Mộc như nước đã từng tiến đến trợ giúp. Là kia 3 tên đại kiếm sư phóng xuất ra kiếm sư cấp kiếm áp thời điểm. Mộc như nước đứng ở hư không bên trên, cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Nguyên lai, điểm mấu chốt ngay ở chỗ này. Nàng đã đột phá cấp 90 bình chướng. Thì sợ gì cấp 80 kiếm sư cấp kiếm áp. Đương nhiên, những này đối với hiện tại tôi nói đều không phải là đặc biệt trọng yếu. Nơi đây, Đạt Lỗ đã tỉnh. Nhìn thấy Đạt Lỗ tỉnh lại, kích động nhất tự nhiên là năm trưởng lão. Đạt Lỗ, người rốt cục tỉnh, hiện tại cảm giác thế nào? Năm trưởng lão, ngài tại sao lại ở chỗ này? Đạt Lỗ mỗi lần đi mộc gia tham gia Bạch Hổ bảng, năm trưởng lão đều sẽ lộ diện. Liền nói lần này Bạch Hổ bảng, Đạt Lỗ nhiều phiên thụ thương, sở dĩ mỗi lần đều có thể tốt nhanh như vậy, tại lớn gia hỏa cũng không có nước uống tình huống dưới, y nguyên có thể mỗi ngày duy trì dư thừa chiến lực. Đây hết thảy cùng năm trưởng lão đặc thù chiếu cố thoát không khỏi liên quan. Mà Đạt Lỗ tựa hồ cũng không rõ ràng hắn cùng năm trưởng lão ở giữa đặc thù quan hệ. Gặp năm trưởng lão đột nhiên xuất hiện tại cái này hoang sơn dã lĩnh, trên mặt cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Nhóm chúng ta đang dẫn đầu mộc gia tiểu bối đi Vương Thành tham gia Hỏa Long bảng. Đạt Lỗ, ngươi làm sao lại thụ thương nặng như vậy? Là ai hạ thủ? Năm trưởng lão một mặt nói, đồng thời đi đến tiến đến. Tự mình đem Đạt Lỗ dìu dắt đứng lên. Cái này, ta cũng không biết rõ bọn họ là ai. Đạt Lỗ cảm kích năm trưởng lão cứu, nhưng trên nét mặt lại là lộ ra từng tia thống khổ. Kiếp sau quãng đời còn lại, chẳng lẽ không đáng vui vẻ? Năm trưởng lão không chịu được truy vấn một câu. Ngươi có thể nói một chút đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Nơi đây hoang vu đến cực điểm. Phương viên hơn 10 dặm liền cái thôn xóm cũng nhìn không thấy. Đạt Lỗ té xỉu ở nơi này, hiển nhiên là tao ngộ ngoài ý muốn. nhóm chúng ta đạt lỗ bộ lạc bị ngoại tộc xâm lấn. Bọn hắn tại trong một đêm giết sạch nhóm chúng ta tất cả tộc dân. Mà ta là duy nhất người sống sót. Ta dùng hết sau cùng lực khí chạy trốn tới nơi này. Vốn chính là muốn đi Mộc Gia xin giúp đỡ. Chỉ tiếc, người còn chưa tới Mộc Gia, liền đã té xỉu ở nơi này. Bất tỉnh nhân sự, Đạt Lỗ cắn chặt hàm răng. Thầm cảm thấy tự mình vô dụng. Siết chặt trong tay nặng ngàn cân đại đao, trên nét mặt tràn đầy cừu hận. Hắn từ nhỏ tại Đạt Lỗ bộ lạc lớn lên, thân là Đạt Lỗ bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Tất cả mọi người đối với hắn ký thác kỳ vọng, tôn kính có thừa. Lần này, hắn trơ mắt nhìn xem Đạt Lỗ bộ lạc bị người huyết tẩy. Lại là liền đối phương là ai cũng không rõ ràng. Hắn cảm thấy mình hổ thẹn vu Đạt Lỗ bộ lạc. Nếu là không thể vì Đạt Lỗ bộ lạc tộc dân báo thù, hắn sẽ vĩnh viễn ăn ngủ không yên. Cái này, nghe vậy, năm trưởng lão cũng là một mặt mờ mịt. Đạt Lỗ bộ lạc bất quá là cái rất nghèo khó nhỏ bộ lạc. Trong bộ lạc tất cả đều là không thể tu luyện người bình thường. Đến cùng người nào phát dồ đến loại trình độ này, vậy mà lại đối bọn hắn dạng này người xuất thủ. Hắn nhíu mày nhìn về phía một bên Mộc Như Nước, hỏi, tam trưởng lão, người đối với cái này có gì cao kiến? Việc này không liên quan gì tới ta. Mộc Như Nước thu trong tay hồng ngọc phiến, thần sắc ngữ khí cũng có vẻ cực độ băng lãnh. Ngoặc kép, năm trưởng lão biết rõ Mộc Như Nước tính tình, nhưng phàm là Mộc Như Nước không có hứng thú sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không tham gia tiến đến. Thế là, lôi kéo Đạt Lỗ cánh tay, nói, Đạt Lỗ, kỳ thật vừa rồi cứu ngươi không phải ta, mà là vị này tam trưởng lão, còn không mau cảm ơn tam trưởng lão, đa tạ tam trưởng lão xuất thủ cứu giúp. Ngày sau, Đạt Lỗ tất, không cần phải nói, ta nhìn thời gian cũng không sớm, năm trưởng lão, nhóm chúng ta có hay không có thể tiếp tục đi đường rồi. Mộc Như Thủy Liên xem cũng không muốn nhìn nhiều Đạt Lỗ một chút, chính là trực tiếp đánh gãy Đạt Lỗ. Cảm tạ, nàng không muốn nghe, Đạt Lỗ đơn giản muốn nói gì làm trâu làm ngựa. Mang ơn, đời này không thể báo đáp, ngày khác có gì cần, coi như lấy mạng của hắn, hắn cũng sẽ không nhăn một cái lông mày. Loại lời này, nàng căn bản hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Đạt Lỗ ngừng nói, nhíu chặt lấy lông mày, tựa hồ có rất nặng tâm sự. Năm trưởng lão gặp chàng diện có chút xấu hổ, nghĩ nghĩ, nói, đúng rồi, Đạt Lỗ, ngươi có phải hay không cũng muốn đi Vương Thành tham gia Hỏa Long bảng? Ta, Đạt Lỗ bộ lạc vừa mới trải qua chuyện như thế, hắn nơi nào còn có tâm tư dự thi? Thế là, lắc đầu, nói, thực không dám giấu giếm, bởi vì lần này tại Bạch Hổ bảng bên trong bị thương rất nặng. Sau này trở về tốn không ít tiền dưỡng thương, hiện tại đã không có dư thừa tiền nhàn rỗi đi tham gia Hỏa Long bảng. Huống chi, Đạt Lỗ bộ lạc bị ác nhân làm hại, ta phải nhanh một chút tìm tới hung thủ, là ta tộc dân báo thù. Năm trưởng lão là Đạt Lỗ lão cha. Hắn đối Đạt Lỗ vẫn luôn có mật thiết chú ý. Đương nhiên rõ ràng Đạt Lỗ thực lực, liền theo vừa rồi Đạt Lỗ chịu tổn thương đến xem, đối phương hẳn là một cái cung tiễn thủ. Mà lại, lấy Đạt Lỗ thực lực, cấp 30 trở xuống cung tiễn thủ, trừ phi có Mộc Tử Hề loại kia kinh người thiên phú, nếu không căn bản không có khả năng thương tới Đạt Lỗ mảy may. Hiển nhiên, đây không phải là Đạt Lỗ hiện nay có thể đối phó đối thủ. Hắn cái này làm lão cha, đã ở chỗ này đụng phải Đạt Lỗ, đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Đạt Lỗ đi chịu chết. Thế là, trần chờ nói, không bằng ngươi cùng nhóm chúng ta cùng đi đi. Thế nhưng là, đừng lo lắng, tiền tài phương diện, ta thay ngươi giải quyết. Năm trưởng lão trùng điệp chụp một cái Đạt Lỗ bả vai. Muốn đạt tới Lỗ những năm này trong bộ lạc chịu khổ chịu tội, lần này càng là suýt nữa mất mạng, trong lòng lại là cực kỳ không dễ chịu. Thế nhưng là, năm trưởng lão, ta, Đạt Lỗ không muốn đi tham gia Hỏa Long bảng. Chủ yếu nhất nguyên nhân thật đúng là không phải là bởi vì không có tiền. Hắn hiện tại tỉnh lại, trong đầu ý niệm duy nhất chính là báo thù. Nếu là đi tham gia Hỏa Long bảng, cái này báo thù đại kế, không biết muốn tới năm nào tháng nào khả năng thi triển ra. Bớt nói nhảm, đã năm trưởng lão cũng nói như vậy, ngươi liền cùng nhóm chúng ta cùng lên đường. Mộc Như Nước lạnh lạnh nói một câu, chính là dẫn đầu về tới trên xe ngựa. Đi thôi, Đạt Lỗ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Năm trưởng lão cơ hồ là nài ép lôi kéo đem Đạt Lỗ mang lên xe ngựa. Xuất phát, cũng không đợi Đạt Lỗ kháng cự, năm trưởng lão chính là hô to một tiếng. Ba tương đương, Sa Phu giơ lên roi ra trùng điệp đập lưng ngựa. Mã Minh Tiêu Tiêu, vạch phá yên lặng bầu trời đêm. Năm chiếc xe ngựa lại một lần nữa xuất phát, nhưng bọn hắn ai cũng không có chú ý tới. Nơi đây, có hai vị cấp 80 cung tiễn thủ đột nhiên xuất hiện tại hư không bên trên. Vừa rồi phát sinh hết thảy, cũng bị hai người thu hết vào mắt. Thiếu chủ, Đạt Lỗ kia tiểu tử được cứu đi, nhóm chúng ta muốn hay không? Không cần, Mộc gia năm trưởng lão thế nhưng là năm đó danh chấn Tần Quốc chiến vương. Mà vị kia tam trưởng lão, cũng là ta Đại Tần hiếm có thánh dược sư. Nếu là hai người bọn họ cứu được Đạt Lỗ, như vậy chuyện này cứ tính như vậy. Từ nay về sau, Cự Linh Bang trên dưới ai cũng đừng nhắc lại nữa đến đây sự tình. Vâng, thiếu chủ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.